Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 70, chọc phải lầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi ngang qua và liếc mắt nhìn cô ta. Cô cảm thấy người phụ nữ này rất thú vị. Cô liền nhếch mép lên và cười. Cô nghĩ đến đây thôi là đã thú vị rồi. Cô đi đến và đứng kế bên anh và cô nói. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trương Ngọc Nhi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi chính là CEO mới của Trương Thị. Mong mỗi ngày giúp đỡ. Tất cả mọi người đều vỗ tay ào ạt, chỉ có một mình à ta thì không. Bởi vì lần gặp đầu tiên cô và à ta không ưa gì nhau rồi. PS, mọi người biết tại sao không? Cây, không để mọi người đợi lâu nữa. Bí mật sẽ được bật mí ngay thôi. Một tiếng trước, lúc đó cô định là sẽ đợi các anh của mình đi cùng. Nhưng cô nghĩ lại còn một tiếng nữa sẽ khởi hành. Còn rất sớm nên cô đã nhờ tài xế của mình chở cô về bang Hắc Miêu để thăm Hoắc Thiên Chân và Tạ Trấn Khang, và đồng thời là trong thời gian qua bang Hắc Miêu đã tiến triển đến đâu rồi. Ngay tới ngã ba thì tài xế vừa định quẹo thì bất ngờ có một chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh chạy về hướng mà chiếc xe cô đang quẹo, và ngay lập tức khoảng khắc đó hai chiếc xe đã đụng phải nhau. À ta khi thấy chiếc xe của ba mình mới vừa mua là đã chầy xước và bể hết phần đầu xe. Kể cả cửa kính cũng đã bể mất. À ta liền la hét lên và bắt đầu nói chuyện không lý lẽ với cô gì cả. À ta một mực là cô phải đền tiền cho à ta, nếu không à ta sẽ không để yên cho cô đâu. Nhưng cô vẫn cứ chọn cách im lặng và không nói một lời nào. Làm cho à ta phải quê trước mặt tất cả mọi người. À ta tức giận và chửi bới rất nhiều. À ta định sẽ nhào vào đánh cô. Tới khi nào cô quỳ xuống xin lỗi cô ta mà thôi. Nhưng khi à ta định đi tới tát vào mặt cô thì nhưng nào ngờ mình đang bị chặn bởi một đám vệ sĩ vô cùng cao to và lực lưỡng. Nên à ta nhìn thôi cũng đã hoảng sợ rồi. À ta hoảng sợ trước dàn vệ sĩ của cô. À ta vừa nói vừa run rẩy. Các người mau, mau, tránh ra. Nếu không thì đừng trách. Vệ sĩ A, xin lỗi Lâm tiểu thư. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, phải bảo vệ tứ tiểu thư an toàn trước sự nguy kiểm. Nên mong Lâm tiểu thư thông cảm và hiểu cho chúng tôi. À ta nhếch mép khinh bỉ. Hứ, bảo vệ trước sự nguy hiểm sao? Tao khinh, tao hỏi lần cuối cùng tụi bay có tránh ra không? Vệ sĩ A, xin lỗi Lâm tiểu thư. Chúng tôi không thể nào tránh ra được. Nếu tứ tiểu thư có bệnh hệ gì thì chúng tôi sẽ không xong với Trương lão gia và Tam đại thiếu gia đớ. Vệ sĩ của cô chưa kịp nói hết thì đã bị à ta tát một bạt tay rồi. Khi đó sức chịu đựng của cô đã tới giới hạn. Cô bước ra để dạy dỗ cô ta lại. À ta vừa tát xong thì liền nói một câu và sau đó lại giơ tay của mình lên và định đánh tên vệ sĩ đó. Hứ, đây là hậu quả cho việc dám cãi lại lời của tao. Tụi bay có tin chỉ trong vòng 5 phút thôi thì tụi bay sẽ không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai không hả? Đây là hình phạt với tụi bay khi dám cãi lại tao. À ta giơ tay lên định đánh những tên vệ sĩ khác, cũng may là ngay khoảng khắc đó cô đã xuất hiện và ngay chặn những hành động của à ta. Cô đang nắm chặt cánh tay của à ta và cô nói. Nè, vị Lâm tiểu thư này, tôi thấy cô hơi quá đáng rồi đấy. Vệ sĩ của tôi nói đúng. Nếu như họ không bảo vệ được cho tôi thì ba tôi và các anh trai của tôi thuê họ làm gì chứ? Tới khúc này mặt cô liền biến sắc và nghiêm túc, làm cho à ta có một phen giật mình và run sợ. Tôi cảnh cáo cô, nếu như tôi mà thấy cô đánh người của tôi thêm một lần nào nữa thì cô sẽ chứng kiến được cơn thịnh nộ của tôi nó sẽ như thế nào. Hãy nhớ kỹ những lời mà tôi nói. Còn bây giờ tôi đang bận rồi. Sẽ có một người sẽ thay thế tôi nói chuyện với cô. Đi thôi. Tất cả vệ sĩ đồng thanh. Dạ thưa tứ tiểu thư. Sau đó bọn họ lên xe của mình hết và bắt đầu khởi động xe và chạy đi. Để à ta ở lại đứng ngơ ngác không biết chuyện gì hết. Hồi nãy cô nói sẽ có người thay thế cô nói chuyện với à ta. Nhưng không biết người đó là... Sau 5 phút thì có một chiếc xe 4 bánh chạy tới, à ta liền xoay người lại nhìn, nhưng một giây sau à ta liền đứng hình lại. Nói chung là bị hóa đá. Người mà cô nói sẽ thay thế cô nói chuyện với à ta nào ngờ là cảnh sát. À ta lần này không thể chạy thoát được nữa rồi. Quay lại hiện tại, à ta nhớ lại chuyện đó. À ta bắt đầu lo sợ trước cô. À ta không ngờ đó là cô chính là con gái của Trương Minh Vũ và em gái của Tam Đại Thiếu Gia khét tiếng và lừng lẫy và đồng thời là cô chính là CEO mới của Trương Thị. Lần này cô ta chọc phải lầm người rồi. Cách Trương.